Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25 2025. Chú Quang Diệu đang ngồi ở văn phòng nội, văn phòng bị bố trí đến tương đối thoải mái, đại khí, thậm chí còn ở Đông Bắc giác sáng lập ra trưng bày thư tịch cùng thu tàng phẩm khu vực. Cùng không ít hưu nhàn giải trí phương tiện, ngày thường thích thú tới, chú Quang Diệu tổng hội ở văn phòng nội chơi thượng một trận. Nhưng giờ phút này đùi căn bị phỏng, hành động không tiện, hơn nữa hắn đầy ngập u sầu, hứng thú toàn vô, suy tư hơn nửa ngày, hắn mới cầm lấy bên cạnh bàn di động, gọi điện thoại, ngữ khí tương đương bình dị gần gũi. Bao tổng a, ta là chú Quang Diệu, hắn trong miệng bao tổng, bao Lệ Huệ, đang ở cấp trợ lý ân bài công tác, ánh mắt ý bảo tạm dừng sau mới mở miệng nói, chú tổng, chúng ta hợp tác không có đạt thành, không biết ngươi tìm ta còn có chuyện gì, chú Quang Diệu trong lòng một cái lộp bộp, ngữ khí nửa phần không thay đổi, hợp tác không có nói thành. Chúng ta có thể tiếp tục nói, hắn đầu tiên là trấn ân một câu. Dừng một chút, không biết ngươi cùng Giản đại sư liên hệ quá không có. Ta tưởng lại đi bái phòng nàng một hồi. Không biết bao tổng có không lại thay ta nói tốt vài câu, nói xong lời cuối cùng. Hắn trong thanh âm mang theo không thể phát hiện vội vàng. Bao Lệ Huệ trong lòng ha hả hai tiếng. Không cần đoán cũng biết, Du Ninh trước khi đi lưu lại nói mấy câu hẳn là nhất nhất thành thật. Cho nên chú Quang Diệu mới có thể một sửa lúc trước không tin thái độ. Lại cầu thượng môn, nhưng lần này Bao Lệ Huệ nói cái gì cũng sẽ không lại thế chú Quang Diệu dẫn tiến. Nào có như vậy tiện nghi sự, lần trước nàng thấp hèn, lại dùng nhân tình. Giản Du Ninh mới cố mà làm mà đáp ứng thấy thượng một mặt. Lúc này nàng nếu là lại mở miệng muốn nhờ, liền chính nàng đều sẽ cảm thấy hổ thẹn. Bao Lệ Huệ châm trước một phen tìm từ, mới mở miệng nói, chu tổng, chuyện này không phải ta không muốn giúp ngươi. Lần trước ngươi cũng thấy, ta cấp Du Ninh đánh nhiều ít điện thoại nàng mới đồng ý. Duy nhất mặt mũi đã sớm dùng xong, liền tính ta lại lần nữa mở miệng muốn nhờ, nàng cũng là sẽ không đồng ý, cho nên, nàng bất lực, huống hồ lần trước ngươi cùng Du Ninh tan rã trong không vui. Tái kiến nàng một mặt khó khăn chỉ sợ không thấp, chú Quang Diệu nóng nảy. Giờ phút này hắn hận không thể chịu chính mình hai bàn tay. Lúc trước miệng tiện nói cái gì hỗn chướng lời nói, cái gì gọi là tốt mã rẻ cùi, cái gì gọi là học nghệ không tinh, trong đầu nhất định là nước vào. Bao tổng, chỉ cần ngươi nguyện ý sẽ giúp ta một hồi, lúc trước gác lại không đề cập tới hợp tác, chúng ta lập tức liền ký hợp đồng, ngươi xem thế nào. Chú Quang Diệu thở ngắn than dài, chuyện này trách ta. Trách ta không biết nhìn người, trách ta nói năng lỗ mãng, nhưng phạm vào sai dù sao cũng phải cấp một cái bồi thường cơ hội. Ngươi nói phải không? Bao Lệ Huệ cười lạnh, người khác giúp ngươi là tình cảm, không giúp ngươi là bổn phận. Lần trước Du Ninh nhìn nàng trên mặt, mới miễn cưỡng mà bằng lòng gặp chú Quang Diệu một mặt. Nhưng nàng như thế nào có thể 5 lần 7 lượt phiền toái nhân ra. Chu tổng, chuyện này ta là thật sự không giúp được vội. Nếu bởi vì chu Quang Diệu sự tình đắc tội Giản Du Ninh, càng mất nhiều hơn được. Đến nỗi chúng ta hai nhà hợp tác, ta tưởng về sau nhất định sẽ có cơ hội. Chu tổng, ngươi xem ta nơi này còn có chút việc muốn vội. Ngươi nếu là không có gì khác công đạo, ta đây liền đi vội. Hồi lâu không có chờ đến đối phương đáp lại, Bao Lệ Huệ treo điện thoại, dựa vào làm công ghế lưng ghế thượng, Bao Lệ Huệ cảm thấy rằng cực kỳ. Chu Quang Diệu cũng có hôm nay thấp hèn thời điểm money mà Chu Quang Diệu cũng bất chấp sinh khí. Bao Lệ Huệ không chịu hỗ trợ, chẳng lẽ hắn liền thật sự không tìm Giản đại sư sao? Sao có thể? Nghĩ đến kế tiếp muốn phát sinh mấy cọc xui xẻo sự, hắn đùi căn lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Không nói hai lời, Chu Quang Diệu lập tức tìm đến chính mình trợ lý. Nếu Giản đại sư là Thiên Hải thị người, kia hắn liền tự mình cầu tới cửa đi. Nhìn đến hắn như vậy thành ý 10 phần, Giản đại sư khí cũng nên tiêu. Như vậy nghĩ, Chu Quang Diệu trong lòng tùng vài phần, chợt đem từ một vị khác đại sư nơi đó cầu tới bình ân phù ném tới thùng rác chung. Cái này bình ân phúc có cái quỷ dùng, không làm theo nên bị phỏng liền bị phỏng, nên ra tai nạn xe cộ liền ra tai nạn xe cộ. Vẫn là tìm Giản đại sư đáng tin cậy. Đối, chính là như vậy. Sao bệnh viện tiện nội thanh ồn ào, Khang Diệp thật cẩn thận mà đỡ mang thai thê tử đi ở trong đại sảnh. Đối mặt sắc mặt bất thiện thê tử, hắn nhếch miệng lấy lòng. Ngày đó buổi tối là ta ót bị gắp, mới có thể nói ra như vậy hỗn chứng lời nói, nên nói khiểm ta đã nói, nên viết kiểm điểm thư ta cũng đã viết. Ngươi liền đại nhân bất kể tiểu nhân quá, tha thứ ta một hồi, nhìn mạnh khỏe không tổn hao gì, thả trong bụng hoài thai nhi thê tử. Khang Diệp trong lòng miễn bàn có bao nhiêu may mắn, nếu không phải vị kia tiểu cô nương ở xa tiền đúng lúc kéo lại hắn, chỉ sợ hắn đối mặt sẽ là cắt chi nguy hiểm mà ni càng sâu. Thê tử chịu không nổi này kích thích, không chỉ có sinh non, còn sẽ rơi xuống bệnh căn. Này đó không phát sinh sự, tuy là từ vị kia tiểu cô nương trong miệng nói ra, nhưng là hắn một chút cũng không dám hoài nghi. Vương Như ở hắn bên hông mềm thịt chỗ hung hăng mà nhéo một phen. Ta không giận ngươi, chỉ là lo lắng chúng ta hài tử tình huống. Này hai ngày Khang Diệp thấp hèn, dù cho Vương Như có lại đại oán khí cũng tan thành mây khói. Khang Diệp liên tục gật đầu, trên mặt cười đến cùng đóa hoa giống nhau, nhưng hắn trong lòng lại vẫn là trước sau nhớ vị kia trợ giúp hắn tiểu cô nương. Lớn như vậy ân tình, tổng không thể lặng yên không một tiếng động bóc quá, hắn sẽ trong lòng khó ân. Hắn cân nhắc, chờ thê tử tình huống hào chút, lại đi ra ngoài tìm một chút. Đúng lúc này, hắn di động tiếng chuông vang lên. Khang Diệp nhìn liếc mắt một cái điện báo biểu hiện, phát hiện là chính mình người đại diện. Hắn vội không ngừng tiếp điện thoại. Thương Minh Đại Lục có thanh, bản quyền hiện giờ chạm tay là bỏng, nhưng là ta nhất xem trọng Bắc Kinh đài truyền hình. Ngươi nhìn xem ngươi chừng nào thì có thời gian, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Khang Diệp nghiêng đầu nhìn thoáng qua Vương Như, thấp giọng nói, lão bà của ta mang thai, thai tượng không xong, trong khoảng thời gian này ta phải hảo hảo bồi nàng, chờ thêm nửa tháng, chúng ta bàn lại chuyện này. Người đại diện thanh âm nâng lên vài cái độ, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Tẩu tử mang thai là nên hảo hảo bồi, ta đây liền trước giúp ngươi đẩy đẩy, trong khoảng thời gian này ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng là ngươi trên mạng còn tiếp nhưng ngàn vạn không thể đoạn càng. Khang Diệp theo tiếng sau cắt đứt điện thoại, ôm Vương Như liền hướng lầu hai phụ khoa đi đến. Vừa đi vừa trần ân nói, tiểu gia hỏa cáp nhân tự có thiên tướng, ngươi đừng quá lo lắng, ta tuy rằng ái hai tử, chính là càng ái ngươi, cũng không phải là cáp nhân tự có thiên tướng sao? Nếu không phải bởi vì hắn đụng phải vị kia tiểu cô nương, nơi nào còn có thể ôm thê tử tới làm kiểm tra? Vương Như nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Sau khách sạn phòng nội, Hoàng Nhã đang đứng ở giản tòng hữu đối diện, thuần thục mà cấp đối phương hệ cà vạt, thẳng cà vạt không có một tia nếp uốn. Nàng cẩn thận mà đánh giá một phen, cảm thấy mỹ mãn nói: "Được rồi." Giản tòng hữu có chút bất đắc dĩ, lại không phải đi làm cái gì chính sự, khiến cho như vậy trịnh trọng làm cái gì. Hoàng Nhã nhếch miệng mỉm cười, vui sướng bộc lộ ra ngoài: "Đương nhiên đến trịnh trọng, chờ các ngươi ly hôn sau, ta chính là danh xứng với thực giản thái thái, không bao giờ dùng lưng đeo mặt khác, chúng ta một nhà ba người, chính là triệt triệt để người một nhà." Giản tòng hữu ngón tay khẽ run, chợt gật đầu nói: "Ngươi nói rất đúng." Hoàng Nhã đột nhiên thấp giọng nói: "Tòng hữu, lúc này ngươi về nhà, nhớ lấy cho ta lấy một cây trình tố cẩm đầu tóc tới. Không thể lấy buồng vệ sinh hoặc là trên giường di lưu đầu tóc. Nhất định phải hiện rút, đây là tối hôm qua hai người liền thương lượng tốt sự tình. Hiện tại Hoàng Nhã chỉ là lần thứ hai nhắc nhở một phen. Giản tòng hữu vẫn luôn không hỏi đối phương muốn tóc làm cái gì, nhưng vẫn luôn thân ở Hong Kong, mưa dầm thấm đất hạ hắn cũng biết rất nhiều không thể tưởng tượng việc. Hắn thở vào một hơi, mới trả lời nói: "Hảo." Hoàng Nhã cười đến càng vì tư thái. Tác giả có lời muốn nói. Tiếp theo càng buổi tối 10 giờ tả hữu, ta đi phía trước cho các ngươi trừ bao lì xì nha. Sao sao moa moa, hết chương.